Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 512, dẫn hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ta nhưng là nói rồi, ta trước tiên sớm thanh minh một hồi, những này chỉ là ta suy đoán mà thôi. Thẩm Khang rõ ràng trong triều đình sự tình hai vị này nói rồi cũng coi như, nếu có thể phát động toàn bộ triều đình sức mạnh, cái kia đối với mình hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên là rất nhiều ích lợi. Nếu là mình lại đem chuyện này thông báo giang hồ tất đối với những này chịu đến xâm nhiễm người hợp nhau tấn công, đến thời điểm giang hồ cùng triều đình liên thủ lại, bọn họ có thể giấu đến nơi nào? Thẩm Trang chủ mời nói, là như vậy, ở cái kia nơi nơi truyền thừa còn sót lại có một môn rèn luyện tự thân huyết thống bản thiếu. Bản này pháp môn có rèn luyện tinh huyết rèn đúc căn cơ chi kỳ diệu. Hẳn là bị người hết sức hủy diệt mặt sau hơn nửa bộ phận, chỉ để lại phía trước những này. Mặc dù là phía trước này non nửa bộ cũng đủ để những người học được bản này bí pháp người đem thu nạp đến dòng máu tinh hoa triệt để tôi luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng đủ khiến huyết mạch của bọn họ sức mạnh càng ngày càng cường thịnh. Có điều là chút rèn luyện huyết thống tiểu pháp môn mà thôi, có cái gì kỳ quái. Tiểu pháp môn, à trường sinh cảnh cao thủ lưu lại pháp môn lại sao là tiểu pháp môn, ta nói có hiệu quả là thật có hiệu quả, lập tức rõ ràng loại kia ta có thể không với các ngươi khuếch đại. Thật không, trường sinh cảnh cao thủ lưu lại đồ vật vậy dĩ nhiên là bất phàm, lại há có thể coi như không quan trọng. Ta là sợ những này bị xâm nhiễm cao thủ tu luyện rèn luyện huyết thống pháp môn sau khi, huyết thống bị rèn luyện càng ngày càng mạnh mẽ. Mà bọn họ tự thân bị ảnh hưởng ý chí cũng sẽ từ từ dung ở trong máu, đến thời điểm ta lo lắng bọn họ huyết có thể hay không cũng có thể xâm nhiễm người khác. Ngươi là nói, ngươi lo lắng bọn họ, Thẩm Khang vừa dứt lời, hai người liền rõ ràng. Như chỉ là ao máu kia bên trong dòng máu xâm nhiễm những người kia tuy rằng tìm lên phiền phức nhưng bọn họ tin tưởng hoàn toàn có thể khống chế được. Nhưng nếu Thẩm Khang suy đoán làm thật lời nói, như vậy một người bị giọt máu xâm nhiễm lại gặp xâm nhiễm vô số người, cứ thế mãi, cái kia tạo thành náo loạn chắc chắn sẽ không tiểu tuyệt đối sẽ có phiền toái lớn. Các ngươi tổng bộ đầu đây, để hắn tới gặp ta, chấm, ông lão mở miệng sau khi, nhưng chưa từng chờ qua lại đáp. Bị Thẩm Khang khí thế đặt ở dưới thân mấy vị bộ đầu không chỉ có không nói lời nào, thậm chí ngay cả trong ánh mắt cũng đã bắt đầu sinh chết chí. Hiển nhiên đối với lời của hai người hoàn toàn không để ý đến, thậm chí khả năng đem bọn họ xem là cùng Thẩm Khang một nhóm nhi. Ba người đến chúng ta này diễn song hoàng, ngươi cho rằng đây là nơi nào, nơi này là bộ môn, bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú kim bài bộ đầu, cái gì trận chiến chưa từng thấy, âm mưu gì không biết. Đương nhiên, ngày hôm nay trận chiến là hơi lớn, ba vị đạo cảnh đại tông sư ép bọn họ không dám ngẩng đầu. Có thể vấn đề là các ngươi này mưu kế cũng quá không cao minh đi, đại ca ta dùng chiêu này thời điểm cái kia đều là mấy chục năm trước sự tình. Hai vị tiền bối các ngươi chuyện này, tuy rằng Thẩm Khang không nói gì, nhưng ý kia đã rất rõ ràng. Liền cái tiểu bộ đầu các ngươi đều mệnh lệnh không được, hai người các ngươi lăn lộn cũng không sao thế. Nhìn thấy tình huống như vậy, ông lão có thể nói thế nào? Thân phận của bọn họ hà cao quý, một ít tiểu bộ đầu lại sao gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất đắc dĩ từ trong lồng ngực móc ra một mặt ngọc bài ở trước mặt bọn họ quơ quơ, mấy đại bộ đầu nhất thời hoàn toàn biến sắc. Này, lệnh bài kia là, ta chờ không biết kính xin, được rồi, phí lời không cần nhiều lời, không chút khách khí đánh gãy bọn họ, ông lão trong lòng lo lắng hỏi. Các ngươi tổng bộ đầu đây, các ngươi mấy vị ngọc bài danh bộ đây. Này, ta chờ thực sự là không biết, tổng bộ đầu Ngọc Phù truyền tin, Vạn Kiếm Sơn Trang Trang chủ Thẩm Khang tên là Đại Hiệp, kỳ thực trong bóng tối chính là khát máu cuồng giết chết ác đồ, trong tay vô tội máu không tính toán. Vì lẽ đó một khi Thẩm Trang chủ đến vậy thì để chúng ta lập tức thông báo hắn, giờ khắc này nói vậy. Cái gì, nghe đến mấy câu này, Thẩm Khang cũng không khỏi thán phục một tiếng. Được lắm Tàn Diệp, mặc dù là bị ảnh hưởng đến, nhưng cũng như cũ là tâm tư kín đáo. Hơn nữa Tàn Diệp cũng không thẹn là bộ môn tổng bộ đầu, phá án phong phú lại thêm vô cùng cẩn thận. Làm Thẩm Khang đối với hắn hơi có hoài nghi thời điểm, hắn cũng nhất định lo lắng Thẩm Khang có phải là nhìn ra cái gì đến. Chẳng trách Thẩm Khang sau khi rời đi không lâu, bộ môn liền toàn quân bị diệt không cần hỏi cũng biết chắc cùng Tàn Diệp có quan hệ. Hơn nữa từ đó sau khi liền cũng lại biến mất không còn tam tích, không chỉ có là Tàn Diệp, bộ môn mấy đại danh bộ tất cả đều là như vậy. Chỉ bất quá hắn cũng không xác định Thẩm Khang có phải là nhìn ra rồi, vì lẽ đó dặn dò bộ môn chú ý Thẩm Khang hành tung. Một khi Thẩm Khang đến bộ môn dò hỏi hắn vị trí cũng là mang ý nghĩa hắn thật sự bại lộ, đón lấy dĩ nhiên là gặp nghĩ tất cả biện pháp trốn. Bây giờ Thẩm Khang ở đây làm phiền nửa ngày, phòng trưng Tàn Diệp sớm liền không biết chạy đi nơi đâu. Thật không? Hai vị lão già liếc mắt nhìn nhau, đối với Thẩm Khang mà nói Tàn Diệp cái kia tất nhiên là có vấn đề. Nhưng đối với hai vị lão già mà nói, nhưng cũng không là như thế nghĩ. Một cái triều đình thuộc hạ bộ môn tổng bộ đầu, một cái là không biết nền tảng cao thủ, hai phe bên nào cũng cho là mình phải, ngươi nói bọn họ gặp tin ai, nên tin ai. Ai có thể bảo đảm Thẩm Khang nói những này là thật sự? Ai có thể bảo đảm Thẩm Khang đúng là một lòng vì công? Một ít bị xâm nhiễm cao thủ tuy rằng phiền phức nhưng cũng không đến nỗi để bọn họ lo lắng quá mức. Nhưng nếu là một cái đạo cảnh đại tông sư ở sau lưng làm sự tình lời nói, cái kia liền không giống, tạo thành phá hoại đem tăng lên gấp bội. Hai vị tiền bối, để bọn họ mang ta đi Tàn Diệp gian phòng, nơi đó nên có lưu lại Tàn Diệp lưu lại khí tức, ta có thể căn cứ khí tức tìm tới hắn vị trí. Thẩm Trang chủ, Tàn Diệp sự tình không vội vã, tự nhiên có triều đình đến làm. Thẩm Trang chủ đại giá quang lâm, vẫn là trước hết để cho ta chờ một tận địa chủ chi nghi được. Hai vị tiền bối, trước mắt chuyện này lửa xém lông mày, trễ một khắc chung cũng không biết có bao nhiêu người hội ngộ hại, ta lại tại sao có thể có tâm tình. Chờ chút, các ngươi đây là không tin tưởng ta. Chấm, lúc này, Thẩm Khang cũng phản ứng lại, này hai ông lão thái độ hoàn toàn là xem kỹ bên trong mang theo hoài nghi, rõ ràng là không tín nhiệm hắn. Cũng là chính mình dứt khoát, lại dựa vào cái gì khiến người ta tin tưởng. Một cái không làm được còn có thể bị người trả đũa. Không cần, nghĩ đến bên trong, Thẩm Khang tâm tư cũng lạnh nhạt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai có công phu với các ngươi hao tổn, chờ bọn hắn điều tra rõ ràng sau khi cũng không biết trôi qua bao lâu, này Tàn Diệp gian phòng hắn vẫn là chính mình tìm tốt. Thẩm Trang chủ, ngươi vậy thì không đúng, nếu đến rồi đô thành vậy dĩ nhiên là khách theo chủ liền. Thấy Thẩm Khang muốn rời khỏi, bên trong một người ngăn ở Thẩm Khang trước người, đem hắn che ở bên trong. Các ngươi muốn ngăn ta? Chấm, trong mắt hàn quang lóe lên rồi biến mất. Thẩm Khang trên người cái kia dày nặng khí thế hỗn hợp lực lượng không gian muốn bạo phát, trong không gian nhấc lên từng trận sóng lớn. Sao có thể có chuyện đó? Thẩm Khang khí thế trên người càng để bọn họ cảm nhận được như có gai ở sau lưng uy hiếp cảm giác, bọn họ biết nếu là mình thật sự dám trở mặt lời nói, e sợ tuyệt đối không chiếm được lợi ích, đối phương đến tột cùng là loại gì tu vi. Ta có thể hỏi một câu, chuyện này cùng Thẩm Trang chủ ngươi lại có quan hệ gì? Vì sao Thẩm Trang chủ ngươi gặp nhiệt tình như vậy? Chuyện này theo ta không có quá nhiều quan hệ, có thể ta đã thấy những người bị xâm nhiễm qua cao thủ, khát máu dễ giết, tất nhiên gặp gây họa tới bách tính, đến lúc đó không biết có bao nhiêu người sẽ bị lan đến gần. Ta chờ nếu hơi có bạc lực tự nhiên dùng hết khả năng. Ta Thẩm Khang tuy rằng bất tài, nhưng cũng biết mình nên làm cái gì, chuyện như vậy không cần liên quan gì tới ta, càng không cần lý do, ta chỉ cần không thẹn với lòng là tốt rồi. Thẩm Khang sở dĩ nhiệt tình như vậy mặc dù là có tư tâm, nhưng trong lòng cũng là thật sự muốn ngăn cản xảy ra chuyện như vậy. Giang hồ báo thù cũng được, cao thủ hàng đầu bố trí âm mưu cũng được, cuối cùng liên lụy còn nhiều là người bình thường. Những người bình thường này mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, sinh hoạt hài hòa quy luật, trêu ngươi chọc ngươi rồi. Các ngươi đánh nhau, đào hố, nhưng căn bản không để ý có thể hay không ba đến người ta, các ngươi dựa vào cái gì? Cho tới nói xong lời cuối cùng, Thẩm Khang càng thản nhiên, âm thanh cũng càng ngày càng vang dội, trong cơ thể này điểm hạo nhiên khí một cách tự nhiên tản vào toàn thân, lặng lẽ tỏa ra, một luồng khí thế khó hiểu xuất hiện, khiến người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Chuyện cười, có điều là một cái giang hồ dân gian, còn ra vẻ làm tâm hệ bách tính dáng vẻ, Vương Thúc ngươi nói này lôi không lôi, ngươi nhìn hắn. Được rồi, mang Thẩm Trang chủ đi. Vương Thúc ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói dẫn hắn đi cách chương.